Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chuyện vui liên tục. Nhân nếu như xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Ngược lại, nhân vận khí nếu như tốt, tốt đến ngươi cũng không thể tin được. Ngay tại Minh Châu bắt cá nghiệp cùng săn cá voi nghiệp cũng phát triển không ngừng thời điểm, đã xây dựng sắp tới 2 tháng phơi muối xưởng, có thu hoạch, Lăng Quân không nghĩ tới lại thật thành. Thật sự là quá không thể tin. Quá không thể tin rồi. Mã Chu trong tay nắm một cái muối hột, đặt ở trong miệng cẩn thận tỉ mỉ một cái lần. Mặc dù có chút khổ, nhưng là hắn lại là có thể phi thường khẳng định đây chính là muối ăn. Đối với đại đường trăm họ mà nói, muối ăn là ắt không thể thiếu đồ vật. Mặc dù giá cả không tiện nghi, nhưng là nên mua vẫn là phải mua. Bây giờ phơi muối xưởng có thể dễ dàng như thế được đến lượng lớn muối ăn. Này phía sau ẩn chứa ý nghĩa, tuyệt đối không giống cho phép. Không có gì không thể tin. Nước biển là mặn, ngươi lại không phải là không có thưởng thức qua. Như vậy mặn trong nước biển đâu có thể tinh luyện ăn muối ăn đi ra. Khởi không phải sự tình rất bình thường. Dưới mắt chỉ là đệ nhất kỳ công trình làm xong, đến tiếp sau này còn có thể tiếp tục xây cất đợt thứ hai, kỳ thứ ba, thậm chí chúng ta có thể cân nhắc còn lại một ít duyên hải thích hợp phơi muối địa phương, xây cất. Ngoài ra phơi muối trang, các đời, đối với Diêm Nghiệp cũng là vô cùng coi trọng. Tần Hiệp Đạo nếu thật vất vả đến một chuyến bờ biển, tự nhiên muốn đem nên làm ra tới cái gì cũng làm cho đi ra. Giảm bớt qua lại dày vò. Đối với Lăng Quân mà nói, đây là sự tình rất bình thường. Nhưng là đối với còn lại đại đường trăm họ mà nói, đây chính là thiên đại hỷ sự. Bất quá, chúng ta thoáng cái sản xuất nhiều như vậy muối ăn, như thế nào bán là cái vấn đề a. Mặc dù đại đường địa vực bát ngát, nhưng là mỗi địa phương muối ăn đều có cố định một ít thương gia kiểm soát. Chúng ta tùy tiện giữa muốn nhúng tay, phỏng chừng không có đơn giản như vậy. Những thứ này thương nhân buôn muối, không có người nào là tốt sống chung. Mặc dù có thể dự đoán phơi muối xưởng muối ăn sản lượng đem sẽ đạt tới một cái phi thường khả quan con số, nhưng là Mã Chu nhưng là lập tức lại ý thức được một cái vấn đề khác. Mã Chu cái này lo âu còn thật không phải là không có đạo lý. Mặc dù mấy người chúng ta liên thủ, căn bản cũng không sợ ai đi đối phó chúng ta. Nhưng là không có nhân thủ nhiều như vậy có thể trong vòng thời gian ngắn phân tán đến các châu phủ. Tần đại ca, này muối ăn như thế nào bán? Thật đúng là một cái vấn đề đây. Trình Sử Mặc đối với Huân Quý thế gia lũng đoạn các nơi Diêm Nghiệp sự tình, bao nhiêu có nhất định hiểu. Thật là bởi vì có lý giải, cho nên ngược lại thì càng rõ ràng hơn tiêu thụ muối ăn khó xử. Một mình ngươi mới tới thương gia, đi thẳng đến nhân gia châu huyện bán muối ăn, đến thời điểm bị người không phải cho ngươi làm chuyện xấu. Đặc biệt là, địa phương nhất định sẽ có một ít Diêm Nghiệp hiệp hội loại cơ cấu. Mọi người chung nhau cầm giữ thị trường. Bây giờ đột nhiên nhô ra một cái tân thương gia, nhất định sẽ liên thủ chèn ép. Hoặc là chúng ta trước tiên có thể đem muối ăn chuyển vận đến Trường An thành bán. Địa phương khác chúng ta không dám nói, nhưng là ở Trường An thành, dám theo chúng ta mấy nhà đồng thời gây khó dễ nhân hẳn là không nhiều. Úy Trì Hoàn lời này nói rất là có niềm tin. Dù sao, mấy người bọn hắn cha bây giờ đều là do Hướng Quốc Công chờ nhàn thế lực, thật đúng là không chọc nổi bọn họ. Cái vấn đề này không có các ngươi muốn phức tạp như vậy. Bây giờ Minh Châu bến tàu không phải mỗi ngày đều có số lớn hải thuyền ra biển bắt cá, mang về rất nhiều cá đỏ dạ sao? Nhưng là bởi vì không có cách nào kịp thời giữ tươi, có một bộ phận cá đỏ dạ bị trực tiếp cho lãng phí. Cái này cũng ảnh hưởng một ít nhân gia tiếp tục hướng bắt cá nghiệp tiến quân nhịp bước. Lần này, chúng ta ngay tại phơi muối tràng bên cạnh xây cất một cái cá mặn xưởng, đem trên bến tàu thật sự có dư thừa cá đỏ dạ cũng thu mua tới, sau đó chế tác thành cá mặn. Đối với cái này nhiều chút cá đỏ dạ mà nói, mò vớt thành phẩm phi thường thấp, mà chúng ta phơi muối xưởng chế muối thành phẩm cũng phi thường thấp. cho dù là chúng ta cá mặn chỉ bán mấy đồng tiền một cân, cũng có kiếm. Ngay tại Mã Chu bọn họ lo lắng thời điểm, Tần Hiệp Đạo thực ra đã có chủ ý. Vừa vặn cái phương pháp này có thể phát huy đầy đủ Minh Châu bản xứ ưu thế. Để cho Minh Châu trong thời gian thật ngắn thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, trở thành đại đường quan trọng hàng đầu châu phủ. Chế tác cá mặn. Lang quân ý ngươi là chúng ta lấy chế tác cá mặn phương thức tới tiêu hao muối ăn, đồng thời tiêu hao dư thừa cá đỏ dạ sao? Mã Chu tỏa sáng hai mắt, cảm thấy Tần Hiệp Đạo đề nghị này tựa hồ không tệ. Đúng là chế tác cá mặn, nhưng là chúng ta bản chất nhưng là muốn bán muối ăn. Bây giờ một cân thượng hạng muối ăn, có thể bán được mười mấy đồng tiền. Cho dù là phổ thông muối ăn, cũng phải bán 5-6 đồng tiền một cân. Nếu như chúng ta cá mặn chỉ bán 3 đồng tiền một cân lời nói, như vậy có phải hay không là có nghĩa là sẽ trở thành Trường An thành được hoan nghênh nhất đồ vật. Đến thời điểm, một cân cá mặn trên người, chỉ một muối ăn sức nặng liền vượt qua một nửa. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo là đang ở đi đường cong cứu quốc chi đạo. Trực tiếp với bây giờ đại đường thương nhân buôn muối chống cự, cũng không phải là không có sức lực, cũng không nên thất bại. Nhưng là nếu như mọi người có thể cùng hài sống chung, đồng thời phát triển, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Chế tác cá mặn không một chút nào khó khăn. Nơi này nhiệt độ có cao như vậy, phỏng chừng chờ đến lang quân hồi Trường An thời điểm, trực tiếp liền có thể mang theo cá mặn trở về. Đến thời điểm chúng ta mỗi tháng cũng sẽ định kỳ hướng Trường An thành chuyển vận tân cá mặn. Mã Chu nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, đã biết nhà mình Đông gia muốn làm gì rồi. Mặc dù hắn cũng không sợ những thứ kia huân quý thế gia, nhưng là có thể không muốn vì không có ý nghĩa sự tình tranh chấp. Vậy thì bỏ bớt tâm rồi. Nếu như chúng ta như vậy bán cá mặn lời nói, ta dám khẳng định, toàn bộ Trường An thành trăm họ, sẽ không có người lại nguyện ý đơn độc đi muối ăn cửa hàng mua muối ăn rồi. Tiêu tiền tìm khó chịu. Có mấy người nguyện ý như vậy à? Ở một bên Úy Trì Hoàn không biết nói gì bổ sung một câu. Hắn thấy, Tần Hiệp Đạo cái cách làm này hoàn toàn chính là ở hại người a. Đương nhiên, hố bây giờ là những muối kia thương. Đại đường mỗi cái châu huyện muối ăn cửa hàng, bọn họ muối ăn khai thác thành phẩm thực ra cũng không thấy cao hơn chúng ta đi nơi nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn lượng khai thác không có ta môn nhiều như vậy. Sau đó lại không muốn đi chủ động xuống giá, cho nên mới đưa đến đại đường muối ăn giá cả vẫn luôn cứ cao không dưới. Lần này chúng ta thuận lợi làm ra nước biển phơi muối phương án, phỏng chừng rất nhanh sẽ biết tiết lộ ra ngoài. Đến thời điểm, muối ăn giá cả có thể sẽ trực tiếp té một đồng tiền hoặc là hai đồng tiền một cân. Hiếm thấy vì đại đường chăm họ làm một chuyện tốt, Tần Hiệp Đạo tâm tình ngược lại là rất là không tệ. Nhân đều phải cần cảm giác tồn tại cùng vinh dự cảm tới làm cho mình sống được càng vui vẻ, càng thể diện. Rất hiển nhiên, bây giờ Mã Chu cảm nhận được vui sướng. Các đời, cũng chưa có ai có thể đem ngũ cốc cùng muối ăn giá cả hạ xuống đến một cái phi thường thấp trình độ. Nếu như lang quân ngài có thể thực hiện cái này mục tiêu, như vậy sách sử bên trên nhất định sẽ lưu lại nổi bật một bút. Sách sử thượng hội thế nào ghi lại, ta không quan hệ, ta chỉ là hy vọng đại đường có thể trở nên càng thêm cường đại. Chăm họ quá càng đầy đủ sung túc, như vậy ta mới có thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.